Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và do là Nguyễn thu tập này ngay sau cái tập trước cho nên là Nguyễn sẽ không có đọc tên được những bạn comment đầu tiên cũng như là những bạn comment được nhiều lượt yêu thích nhất, thì mong mọi người bỏ qua ha. Và trước khi đi vào nội dung của video này, các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh và để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận ha. Và nếu như cô chú á, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả đường link Nguyễn để trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi ha. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Và em muốn nhờ Nguyễn Nguyễn kể cho mọi người những cái câu chuyện có thật của em xuyên suốt cái quá trình từ lúc mà em còn nhỏ đến cái thời điểm mà em trưởng thành như hiện tại. Và sự kiện đầu tiên nó phải xảy ra từ cái năm mà em học lớp 3 chuẩn bị lên lớp 4. Lúc đó là cả gia đình của em Phương này vừa làm đám tang cho ông nội của em xong. Đến tầm khoảng một tháng sau khi mà ông nội của em mất, có một cái sự vụ là trước khi mà ông qua đời các bạn, ông có dặn dò con cháu, ông tự nhiên ông dặn như vậy đó, mặc dù trước đó là ông ít khi nào ông nói lắm. Ông dặn dò con cháu là không được phép nha, tuyệt đối không có được mua thịt chó về ăn. Còn nếu như mà muốn ăn thì phải thắp hương xin phép ông hoặc là bề trên xin phép tổ tiên cho nó đàng hoàng. Và khi mà nghe câu đó, gia đình thắc mắc lắm, ủa tại sao tự nhiên lại dặn như vậy ha, không biết vì sao lại nói như vậy. Nhưng mà cả nhà trước cái lúc mà ông lâm chung nên là cũng vân vân dạ dạ và nghe theo lời ông. Và mọi chuyện đúng lý ra là cũng không có gì á, cho đến một cái ngày nọ. Hôm đó là sinh nhật của một cái người em họ của em Phương ha. Chắc là vui quá nên là mọi người quên, không có biết, cho nên là có mua thịt chó về ăn và uống rượu. Và bố của em á, cũng có uống rượu với lại những cái chú ở trong nhà em, nhưng mà lúc đó ngặt cái đó. Đồ ăn thì mấy chú kia chuẩn bị chứ bố của em Phương là không biết gì hết trơn. Cứ ngồi xuống ai gấp gì thì ăn đại vậy thôi. Và ngay xong cái buổi tối ngày sinh nhật xong xuôi đó các bạn, khi mọi người ăn uống no say ai về nhà nấy rồi, thì bố của em mới bắt đầu từ nhà chú thím á, để mà đi về nhà của mình. Và cả người của bố lúc đó là đang trong cái trạng thái là nó say rượu rồi các bạn, chú say rượu lắm rồi. Khi này ha, em Phương em đang nằm trong nhà, thì em nghe tiếng động em nhìn ra ngoài thì em thấy là ba của em về. Em có hỏi là ủa ba, sao mà ba về trễ vậy, sao bố về trễ vậy? Nhìn đồng hồ khi này 11 giờ đêm rồi. Thì chú trả lời á, là thôi con ngủ trước đi, ba đi tắm nè cho nó nhẹ người, xong rồi ba khóa cửa rồi ba cũng đi ngủ luôn. Thì nghe như vậy em Phương cũng không nói gì nữa, quay trở vào trong cái phòng ngủ của mình, nằm lên trên giường ha. Và lúc mà ba của em á tắm xong, ông đi khóa cửa, chú đi khóa cửa như bình thường. Và lúc đó thì mẹ của em cũng ngủ rồi, hai người nằm ở trong phòng, mẹ của em nằm chờ bố, xong rồi em cũng nằm ở trong phòng của em ha. Không có biết là bố đã đi ngủ hay là chưa, nhưng mà tự nhiên khi mẹ em đang ngủ say đó, em không biết vì cái gì, em mở mắt ra các bạn, bỗng dưng là mở mắt ra em tỉnh ngủ luôn. Em quay ra em nhìn đồng hồ điện thoại thì thấy hiển thị đúng 12 giờ đêm. Khi này cả nhà em nhìn ra bên ngoài á, thì thấy là cả cái căn nhà của em bật sáng đèn điện, và nhìn ra ngoài sân á, cái sân đèn nó cũng bật sáng luôn. Và em có nghe loáng thoáng á, có tiếng người nói chuyện ở bên ngoài, và đó chính là giọng của bố mẹ em vọng vào bên trong. Em Phương em nằm trên giường, em ngó đầu nhìn ra sân thì chính mắt em thấy là bố của em đang đứng ở giữa sân, cúi xuống và tay chỉ lên bàn thờ nhà em. Mà cái miệng của chú các bạn nhìn giống như là đang bị, giống như bị bóp cổ xong rồi bị tai biến vậy đó. Nó cứ méo lịch quang bên vậy nè. Khi đó chú này chú vừa cười mà chú vừa lầm bầm cái gì ở trong miệng nha. Em nghe rất là rõ luôn. Nhưng mà không hiểu sao mà bố của mình cứ lặp đi lặp lại có duy nhất một câu thôi, là ông về mà không biết hả, ông về mà không biết hả. Và tay của chú cứ liên tục chỉ lên bàn thờ rồi cứ cười như điên như dại vậy đó các bạn. Khi này mẹ của em ha, cô cũng hoảng quá, kiểu nhìn thấy thì không có dám động vào trong người của chồng mình, chỉ hỏi là ủa anh ơi anh bị sao vậy, sao mà anh đứng ở giữa sân mà anh nói gì vậy anh ơi. Nhưng mà hỏi hoài chú không có trả lời các bạn, cứ lầm bà lầm bầm ở trong miệng vậy đó. Đứng ở giữa sân trước có hướng thẳng vào bàn thờ mà rồi chỉ tay rồi nói lung ta lung tung hết trơn. Một hồi sau thấy cái tình trạng như vậy á, thì mẹ của em Phương biết chắc chắn cái người trước mặt không phải là chồng của mình nữa rồi. Chú chắc chắn là bị ai nhập luôn. Cho nên cô vội vàng chạy vào trong nhà đó, lấy điện thoại gọi cho cái người bác của em. Vì nhà em ha là có đi theo đạo Phật nên là mấy chuyện tâm linh mẹ em cũng biết chút ít. Có thêm một cái điều nữa là bên nhà bà nội em á thì sinh được 7 người con, và cái bác thứ hai nhà em thì cưới vợ, mà vợ của bác hai là bác hai gái đó là thầy cúng, mà ở ngoài Bắc chỗ của em gọi là cô đồng ha. Cô đồng thì có nghĩa là cái bác hai gái này đi theo tam phủ tứ phủ các bạn, và bác đã trình đồng mở phủ rồi, và bác có căn của công chúa là con gái của vua cha Ngọc Hoàng. Biết gia đình mình có cái người có căn như vậy đi ra trình đồng mẫu phủ rồi, cho nên là mẹ của em Phương lập tức gọi điện cho bác hai để mà cầu cứu. Và may mắn cái nha, lúc đó là bác hai cũng chưa ngủ đâu, tại vì công việc của bác đó là phải thức khuya dậy sớm làm lễ cúng cho người ta, cho nên là nhiều khi đến tầm khoảng 12 giờ 12 mấy thì mới xong việc. Và lúc mà bắt máy, cô mới kể hết đầu đuôi sự việc cho bác gái của em nghe, cho bác hai gái nghe ha. Lập tức bác hai gái vội vàng chạy qua bên nhà của em. Mới tới nhìn lướt qua bố của em cái là bác gái kêu: "Bây giờ nha, mọi người đưa chú này vào trong nhà trước đi, chú là đang bị vong nhập rồi đó." Đưa đi vào trong xong, bác hai gái đứng trước cái bàn thờ, rút cái cây nhang ra bắt đầu đốt lên và chắp tay bác hứng đó các bạn: "Là con lạy chín phương trời, con lạy 10 phương Phật, con lạy các vị thần, các vị tổ tiên trong nhà, các vị trên trời có linh thiêng, xin hỏi ai đang nhập vào người của em con, tên là Nguyễn Duy Sơn." Và khoảng một lúc sau các bạn, em Phương nãy nhìn thấy là bác của mình nhắm mắt lại rồi, một hồi tiếp lâu lâu sau á thì bác mới mở mắt ra. Và trái ngược với sự lo lắng của mọi người thì thấy là bác hai gái này bác cười các bạn, mới quay qua nhìn bố của em và nói đó là: "Dạ cụ ơi, cụ về có vui không ạ?" Khi này các bạn có một cái biểu hiện rất là khác thường ha, là bố của em ban nãy là cái miệng méo xong rồi cứ chỉ lung ta lung tung như vậy, nhưng mà đến giai đoạn này nè, ngồi yên một chỗ xong rồi lắc lư qua lại và nói là vui, vui lắm. Và tiếp theo sau, không biết là bác hai gái của em với lại bố em nói cái gì, tại vì cái tiếng nói chuyện thì nó khá là nhỏ nên là em nghe không có rõ. Nhưng mà tầm khoảng 30 phút sau á, bác hai gái của em đứng dậy, đi lại chắp tay vái lại 3 cái và sau đó lẩm nhẩm cái gì đó. Rồi quay qua nhìn mẹ của em ha, kêu là: "Bây giờ thôi, thím đỡ chú đi ngủ đi, chú ngủ rồi đó." Tuy nhiên lúc này nhìn cái gương mặt của bố em á, là vẫn chưa có nhắm mắt lại được đâu các bạn, nó vẫn còn hơi đờ đẫn. Nhưng mà thôi bây giờ cũng phải nghe theo lời của bác hai gái thôi. Cô mới đỡ chú đi vào ngủ xong á, thì bác hai gái với lại cô mới ngồi xuống nói chuyện. Mẹ của em Phương hỏi là: "Ai? Ai về mà nhập vào người chồng em vậy chị?" Thì bác hai gái của em mới nói là: "Cụ nhà mình về đấy. Cụ về, cụ nhắc nhở, cụ kêu á, là cụ đã nói rồi, đã dặn là không có được ăn thịt chó rồi, mà cả nhà tại sao lại không có nghe." Và trong cái lúc mà hấn vái và nói chuyện với lại cụ nhập vào trong người bố của em Phương á, thì bác hai gái đã đại diện cho gia đình ha là xin lỗi cụ đàng hoàng và có giải thích á là do các con kiểu vui quá nên là quên thắp hương xin phép cho các cụ tổ tiên ở trong nhà, và cũng dặn mẹ của em Phương là lên bàn thờ thắp nhang và hấn vái đúng lại như vậy đi nha, và xin là các cụ tha cho, đừng có hành chú nữa. Thì mẹ của em cũng làm theo các bạn, lên thắp nhang khấn vái lại quá trời lại luôn, và con lạy cụ, con lạy cụ, con lạy cụ. Và một hồi sau á thì bác hai gái nói là cụ đồng ý tha cho rồi, cho nên á là bác làm một cái lễ lần nữa là bác sẽ thỉnh cụ đi, làm một cái lễ để mà thỉnh vong của cụ đi ha. Và sau khi mà làm cái lễ thứ hai xong xuôi đó thì bố của em Phương mới tự nhiên nhắm mắt và gục đầu xuống ngay bên cạnh cái giường ngủ của mình luôn, chứ trước đó là vẫn ngồi và con mắt nó vẫn còn đang mở nha các bạn. Và trước khi mà rời khỏi nhà đó, bác hai gái của em có dặn dò gia đình là từ lần sau ăn uống cái gì á thì cũng phải cẩn thận nha chưa, tại vì cụ đã dặn như vậy rồi, làm sai lần nữa là không biết là cụ quở phạt tới cái mức nào đâu. Và có thêm một điều nữa là qua ngày hôm sau nhớ mua hoa quả thắp hương đàng hoàng để mà tạ tổ tiên, là xin lỗi tổ tiên, và thứ hai là cũng cảm tạ tổ tiên vì đã tha lỗi cho mình ha. Và chưa hết, bác còn dặn thêm là phải gọi điện cho mấy cái cô chú khác trong nhà đi, là từ nay về sau không được phép ăn thịt chó nữa. Thì mẹ của em nghe như vậy xong dạ dạ vân vân, thì bác gái mới chào tạm biệt gia đình và đi về ngủ ha. Khóa cửa xong xuôi đi vào thấy chồng mình như vậy, ngồi một hồi lâu sau định thần lại thì mẹ của em Phương mới bình tâm gọi là đi ngủ ha các bạn. Và cả một cái đêm đó khi mà em Phương chứng kiến đó, em rất là sợ luôn, nằm mà cứ thao thức trằn trọc hoài à. Và đến sáng ngày hôm sau khi mà mọi người dậy á, Bố của em lúc này là đầu óc là cũng tỉnh táo trở lại rồi. Hỏi bố thì bố kêu là hôm qua bố nhớ rõ ràng là khi mà bố đi tắm như bình thường thôi. Xong xuôi bố ra bố khóa cổng á, đang tra cái chìa khóa thì tự nhiên có một cái con đom đóm từ đâu nó bay thẳng vào mặt của bố. Và sau cái lúc đó mất hoàn toàn ý thức, không có nhớ gì nữa luôn các bạn. Và cô có kể lại cho chú nghe chuyện tối hôm qua. Là xong rồi kiểu chú cũng sợ lắm các bạn. Và kể từ đó về sau là chú tuyệt đối là không dám đụng vào thịt chó nữa. Nhưng mà bản thân của em Phương này ha, em nghe thấy là bố của mình là bị đom đóm bay xong rồi nhập hồn vào đó, nên là đi đường cứ lo lắng. Và ban đêm nha, em gặp đom đóm là em cứ rất là sợ, cứ bồn chồn hoài như vậy. Và sau đó thì mọi chuyện cũng trôi qua một cách rất là bình thường, cho đến khi mà em Phương này học lớp 6. Cái thời điểm đó thì mạng internet và điện thoại ở quê em thì còn hạn chế lắm. Quê em thì là một cái vùng ở ngoài Bắc ha, hạn chế mình ít lắm các bạn. Cứ đến tối là cả làng cả xóm kéo nhau ra ngồi ngoài đường hóng mát tám chuyện với nhau cũng rất là vui luôn. Và em với lại mấy đứa nhỏ trong xóm á cũng hay như vậy, tại vì trẻ con thời đó không có internet, làm gì có smartphone để mà lướt Facebook hay là TikTok như là bây giờ đâu ha. Đang ngồi chơi bình thường tầm đến khoảng 9 giờ tối á, thì tự nhiên mấy em này em nghe là có một cái tiếng la á, nó la thức thanh từ đầu xóm kêu là Nhi ơi, Nhi ơi, Nhi ơi, con đâu rồi Nhi ơi. Cái người vừa mới la đó chính là cô Ngọc, vợ của chú An đầu xóm ha. Cô hốt hoảng cô chạy lại chỗ đám trẻ con của tụi em và hỏi đó là mấy đứa ngồi đây nãy giờ có thấy bé Nhi nhà cô chạy ra đây không. Và sau đó cô tả cái dáng của đứa bé thì mới biết là bé Nhi này mới có 2 tuổi thôi các bạn. Dáng người thì nhỏ xíu à, mặc cái áo khoác bông màu hồng. Vì lúc đó đang là mùa đông rất là lạnh các bạn, mà tầm gần 9 giờ đêm rồi, một cái đứa trẻ 2 tuổi tự nhiên biến mất như vậy thì hỏi sao mà một người mẹ lại không có lo lắng được. Và sau khi mà nghĩ kỹ á, thì tụi em trả lời là không, hồi nãy giờ tụi con hình như là không có thấy ai chạy ngang qua đây hết cô ơi, mà cô tìm kỹ chưa, sao mà em nó chạy đi ra khỏi nhà mà cô không biết gì trơn vậy. Trẻ em mà ban đêm ra ngoài đường là rất là nguy hiểm luôn. Và hồi đó trong cái xóm của em ha, có một cái lời đồn á, không biết là ai nói rằng là trong làng cứ đến đêm là có người bắt cóc trẻ con. Và nghe như vậy á, khi mà mấy em này nói không có thì cô Ngọc càng ngày cô càng sợ hơn. Cho nên là cô quay về nhà để mà cô tìm con của mình lần nữa. Nhưng mà khoảng tầm 15 phút sau là cô lại hớt ha hớt hải chạy ra cái chỗ của tụi em Phương này nè. Vừa khóc mà cô vừa nói là cô không tìm thấy con của cô đâu hết mấy đứa ơi. Có bờ ao á, ra đó nhà mấy đứa con á, mà nhà ai mà có sân vườn có bờ ao á, ra tìm giúp bé Nhi đi, không biết nó đi đâu rồi mà cô không thấy nữa. Lỡ mà nó chạy ngã xuống dưới ao á, thì không ai cứu được đâu mấy con. Và khỏi phải nói rồi các bạn, với tâm trạng của một cái người mẹ đó thì cô rất là lo lắng luôn. Cô quỳ xuống cô gào, cô khóc quá trời. Và tất cả những cái người trong xóm lúc đó là túa ra để mà đi tìm phụ bé Nhi ha. Khi mà biết tin á, cả làng cả xóm túa ra hết trơn các bạn. Vừa mới chuẩn bị đi tìm thôi thì tự nhiên nó có một cái sự việc gây khó khăn cho mọi người, là đèn toàn bộ của tất cả những cái hộ dân trong xóm á đồng loạt tắt hết, mất điện toàn tập luôn. Khi này nè là loạn lắm rồi, ai cũng lo vội cầm đèn, cầm đuốc rồi chia nhau ra đi tìm kỹ nhà mình xong thì mới đi tìm nhà khác. Tại vì nhà dưới quê thì các bạn biết là sân vườn xong rồi, vườn tược rồi ao hồ, đồ, nói chung nó rất là nhiều luôn. Cho nên đêm hôm nữa hạn chế tầm nhìn nên mọi người cũng rất là lo. Và bản thân của em Phương á, lúc đó em cũng chạy đi tìm phụ ha, không hiểu sao mà cả người em cứ bồn chồn lo lắng. Và trong đầu của em nghĩ ngay á là cạnh nhà mình cũng có cái ao sao bếp. Cho nên là em rủ mấy người bạn á, con trai nè, con gái nè, chạy qua chỗ cái ao để tìm. Và hồi đó nhà em có nuôi con chó mực nha, cả cái người con chó mực á, nó đen tui tùi lùi luôn. Và bố em thì hay xích ở ngay phía cổng á. Em vừa từ cái chỗ tụ họp bạn bè chơi ha, vừa chạy về đến nhà mình cái, thì con chó các bạn tự nhiên nghe nó sủa quá trời sủa luôn. Và cả người em bắt đầu nổi hết cả da gà lên. Lúc mà chạy vào trong á, thấy con chó này nè, nó cứ trợn mắt, nó nhìn ra ngay chỗ cái bờ ao xa bếp nhà em rồi sủa liên tục, giống như là ở ngoài kia có người vậy đó các bạn. Em mới tri hô á, em vội vàng em soi đèn pin vào cái bờ ao một vòng, nhưng em không thấy gì hết trơn nha. Và em rất là gan luôn, em cầm cái đèn pin cùng với bạn của mình chạy ra bờ ao soi xung quanh nhưng không thấy gì hết. Sau đó trở ngược lại vào trong nhà của mình tìm khắp một vòng cùng với những cái người bạn, vẫn không thấy bé Nhi đâu hết. Nói chung á, là tìm kiếm trong vô vọng các bạn. Cho nên cuối cùng mọi người mới quay qua nhà của cô Ngọc. Và tụi bạn của em á, mấy đứa bạn của em mới nói nhỏ là lạ thiệt mày ơi, con chó nhà mày nãy tao thấy mà sao nó sủa inh ỏi vậy á, chắc chắn là có gì đó nên nó mới sủa, nhưng mà sao mình xuống mình tìm mà không thấy gì hết trơn. Và có một cái người bạn khác á, một em khác em lại nói là tao nghe ông bà, ba mẹ tao nói á, là con chó đen nó có thể nhìn thấy được ma mà. Có khi nào á, nó sủa bị lẫn nhìn thấy ma không? Và khi nghe những cái lời như vậy, em cũng rất là sợ, nhưng mà em nói lại là thôi, tụi bay đừng có nói xui, mới có 9:30 à, ma cỏ gì đâu giờ này. Thôi giờ đi qua nhà cô Ngọc coi làm sao đã. Và lúc mà tới được nhà cô Ngọc và chú An các bạn, mẹ chồng cô Ngọc nghe tin á, là tụi em nói không có tìm thấy bé Nhi đâu, thì mẹ chồng cô mới kiểu đứng nó suy nghĩ chút xíu. Xong rồi cuối cùng bà làm một cái hành động á, là bà lấy cây nhang, bà đốt xong rồi bà chắp tay bà lạy, bà khấn tên tuổi bát tự năm sinh của bé Nhi nè, và xin là tổ tiên cũng huyền thất tổ gia đình phù hộ chỉ đường cho bà, cũng như là những cái người thân bạn bè hàng xóm á, là tìm thấy cháu của bà ha. Khi mà bà vừa khấn xong, tụi em vừa ra khỏi nhà cô Ngọc á, thì tự nhiên em thấy là bố của mình ha, ông biết sao mà ông, bố của em á, chú vội lắm các bạn, chạy từ nhà của ông ngoại em ra và tay đang cầm cái đèn pin, và nhìn hướng bố của mình chạy thì chắc chắn là đang hướng về nhà luôn. Nghĩ lại câu chuyện chó vừa sủa, nghĩ lại câu chuyện của những cái người bạn mình vừa nói đó, thì em mới kêu bạn là ê, tụi bay đi với tao nè, xuống nhà tao tìm lần nữa, có khi là thấy bé Nhi thiệt đó. Và em không hiểu sao lúc đó em lại nói với mọi người như vậy, kiểu giống như là em linh cảm và em cảm giác chắc chắn là sẽ có một cái chuyện gì đó diễn ra ở ngay chỗ cái bờ ao sao bếp. Vừa về tới nhà các bạn, bố em cầm cái đèn pin nha, soi dọc cái bờ ao rồi kiểu là soi xuống dưới nước luôn đó. Và sau đó chính mắt em nhìn thấy là ngay sát bờ ao chỗ cái bụi đất đó các bạn, chỗ này là gia đình em trồng những cái luống rau xà lách ha. Em nhìn thấy rõ ràng là có một cái áo màu hồng và chính xác là của ông bé Nhi rồi, nhưng mà không thấy người đâu hết trơn, chỉ thấy có cái áo ở đó thôi. Khi này nè, em rất là hoang mang luôn, em chưa kịp làm gì hết trơn nha, thì bố em đã vội vàng chạy ra chỗ cái áo đó và lật cái áo lên. Thấy con bé Nhi nằm gọn gàng ở dưới cái áo phao màu hồng luôn các bạn, và đang trong cái trạng thái là ngủ gục, mà con bé nó ngủ ngồi nha các bạn. Chứng kiến cái cảnh tượng đó ai cũng rất là sợ luôn, tại vì cái vị trí con bé này đang ngồi ngủ á, cách có một bước chân thôi là sát mép cái bờ ao rồi, chỉ còn một chút sơ sẩy á, con bé nó mà lộn cổ xuống ao là nó chết là cái chắc, không thể nào mà ai biết mà cứu được hết. Mọi người vội vàng tri hô cho cô Ngọc đi qua để mà ôm con gái của mình về ha. Tất nhiên là cô vừa mừng mà cô vừa lo sợ, tại vì nghe kể lại cái chuyện này nó quá là kỳ dị, nó quá là tâm linh đi. Mà bản thân của em Phương lúc đó, em và cả những cái người bạn của mình đã xác định kỹ rồi, cầm đèn pin chạy vòng vòng chỗ đó hồi nãy á. Trong cái lần đầu tiên khi em ra bờ ao á, em có thấy cái gì đâu, tại sao lần này khi bố em chạy vào thì lại nhìn thấy cái áo phao màu hồng đó. Chính vì cái lý do như vậy cho nên cái lúc phụ đưa cô Ngọc với lại bé Nhi về nhà, bố của em có nói với cô Ngọc á, là chị Ngọc, chị sau này cẩn thận nha, tại vì con của chị bé Nhi chắc chắn là bị ma giấu luôn, ma xui quỷ khiến đưa nó vào cái bờ ao của nhà em và giấu nó ở ngay chỗ đó. May mắn là ông bà nhà chị trời thương đó, chứ cái vị trí của nó ban nãy nếu như mà nó sơ sẩy là nó chết rồi chị ơi, chị cẩn thận nha chị. Và sau cái câu chuyện động trời đó, cả làng không ai dám cho con cháu bén mảng đến gần cái bờ ao nhà em chơi nữa. Và mọi người cũng nói là bên cạnh cái bờ ao nhà em có ma. Nhưng mà bản tính của em Phương này nha các bạn, mặc dù đã trải qua cái sự việc như vậy rồi, nhưng mà do kiểu em lì lắm, tính dạng như đàn ông vậy đó, nên là vẫn hay chạy ra bờ ao chơi cho đến một cái lần. Năm đó em học lớp 8, em còn nhớ rõ là tầm khoảng 5 giờ chiều ha, trời nó chập choạng tối rồi. Em vừa mới tắm xong thì vẫn chạy ra cái bờ ao để chơi. Em đứng đó ngay chỗ bờ ao nhìn trời nhìn đất một lúc. Và em có một thói quen từ bé đến lớn á, là hay đi trên một cái tường, cái tường thành xi măng á, ở ngay chỗ cái bờ ao mà bố của em xây lên để mà ngăn cách ha. Em cứ nghĩ là đi quen rồi, với lại em đi chân không nữa. Đang đi rất là bình thường các bạn, thì tự nhiên em cảm nhận được là có ai đó đẩy em một cái rất là mạnh, làm cho em ngã lộn cổ xuống ao luôn. Mà bản thân của em này thì là không biết bơi nha, mà lúc mà em ngã xuống á, ví dụ như mình tự mình té thì nó không sao, còn đây là có một cái lực nó đẩy rất là mạnh, cho nên cái lúc mà em rớt xuống, em cảm nhận rõ ràng là cái lưng của em á, nó còn chạm xuống dưới cái đáy ao đất bùn nữa. Và cứ như vậy em nhắm tịt mắt tịt mũi lại, nước nó cứ tràn vào trong cái cổ họng và hoảng quá nên là em vùng vẫy tay chân, em đâu có nhìn thấy đường đâu các bạn, không biết bơi kêu cứu cũng không được luôn. Trong cái lúc tưởng chừng như là mình chết rồi thì cái bàn tay của em mò mẫm bám vào được một cái bậc thang mà bố em xây cạnh bờ ao. Và em liều mạng các bạn bám chặt vào cái bậc thang và từ từ là em trèo lên bờ ha. Lúc đó là cả người của em nặng toàn là nước không mà rất là mệt nữa. Thở hơi lên thở dốc mà không còn chút sức lực nào nữa đâu. tay chân thì lạnh cống rồi. Lúc đó là mùa hè nha các bạn, không một tí gió nào, nhưng mà em rớt xuống đó là lạnh một cách cực kỳ lạnh. Và nhà của em thì em không có ai hết, bố mẹ đi làm hết trơn. Và em có một cái người anh trai ruột, nhưng mà anh trai là đi học ở xa, nên là nhà chỉ có mình em thôi. May mắn là em thoát nạn được cái lần đó. Nhưng mà có lúc lên bờ tắm rửa lại lần nữa xong xuôi, em ngồi em định thần lại đó các bạn. Nhà em thì không có ai hết, em lại đi chân không trên cái bờ thành xi măng, thì làm sao mà tự nhiên em ngã theo một cái chuyện nó, theo một cái kiểu nó rất là kỳ lạ như vậy được. Cổng nhà em thì em cũng khóa luôn, chắc chắn không có ai có thể vào trong đây mà xô em té xuống cái ao. Chỉ trừ khi cái người xô đó là người mà không thể nhìn thấy bằng mắt trần được thôi các bạn. Và chính vì nghĩ như vậy em rất là sợ ha. Đêm nay thì gia đình em không về, đi làm khuya, nên là em mới bỏ qua bên nhà chú thím của em ngủ, và đến sáng ngày hôm sau mới dám trở về nhà của mình. Và sau khi mà kể lại cho mẹ nghe, thì mẹ em chỉ nói là mày vớ vẩn quá hả. Mẹ em nói chung là không có tin các bạn, và lý giải là chắc là mày đi dép mày trượt chân. Nhưng mà em vẫn nói là em đi chân không mà độ bám rất chặt, làm sao mà con bị trượt chân được. Nhưng mẹ em vẫn quyết tâm là không có tin. Và trong cái giai đoạn đó cũng có thể không phải là cô không tin đâu, nhưng mà thấy em còn nhỏ quá, không có dám nói những cái câu chuyện tâm linh làm cho em sợ. Và cũng sau cái sự việc này, không bao giờ em dám bén mảng ra cái bờ ao chơi thêm một lần nào nữa. Và trước khi mà gia đình của em Phương chuyển đi thì tại căn nhà cũ ha, còn xảy ra một cái vụ việc nữa. Hồi đó là em học lớp 4, em vẫn còn nhớ khi này là đang nằm ngủ, cái bữa đó là em ngủ chung với lại bố mẹ ha. Đang nằm bình thường á, em nghe thấy có tiếng của ai đó hòa trong cái tiếng gió gọi tên của mẹ em với cái giọng rất là thều thào á, là Lương, Lương ơi, Lương ơi, Lương ơi. Vừa nghe tới đây thôi là em đã lạnh sống lưng rồi các bạn. Bởi vì em rất là nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, cho nên lúc ngủ á, chỉ cần một cái tiếng động nhỏ thôi cũng đủ để làm em giật mình ha. Và giấc ngủ của em cũng không có sâu nữa, và ngay lập tức là em lay người của mẹ em và em nói đó, là mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, hình như là con nghe thấy có ai gọi mẹ ở ngoài kia kìa, mẹ nghe coi có phải không mẹ. Cô Lương cổ giật mình tỉnh dậy nha các bạn. Xong rồi cổ quay qua nói nhỏ với con của mình á, là chắc là tiếng gió thôi, ngủ đi, ai hơi đâu mà gọi giờ này đêm khuya vậy rồi. Với lại nhà mình đóng hết tất cả các cửa trong nhà và cổng cũng khóa luôn, ai vào được đâu mà gọi. Và nếu như có người gọi thật đi chăng nữa thì cũng không có được thưa hay là không có được trả lời gì nghe chưa. Thôi ngủ đi. Nghe mẹ của mình nói xong, em nhìn điện thoại, lúc đó là 1 giờ sáng nha các bạn. Thì thử nghĩ coi ai đâu mà gọi vào cái giờ đó nữa. Cho nên lúc này nè, em bắt đầu em sợ rồi. Em cứ rút rút vào trong người của mẹ mình. Và khi mà chuẩn bị thiêu thiêu vào giấc á, thì em lại nghe thấy cái tiếng gọi đó lần thứ 2. Em không dám ngủ luôn các bạn, quá là sợ rồi. Nằm đó trùm mền lại và ôm mẹ của mình cứng ngắc. Đến khi mà 4 giờ sáng á, bắt đầu gà ở dưới trong xóm nó gáy lên rồi, thì cái tiếng đó mới chính thức là biến mất ha. Chứ trong cái lúc mà em đang còn nằm trên giường, em vẫn nghe thấy rất là nhiều lần nó gọi tên của mẹ em luôn. Và sau những cái sự kiện tâm linh tại căn nhà cũ ha, khoảng thời gian cuối năm 2015, lúc em chuyển trường theo bố mẹ đi làm ăn xa và cả nhà em chuyển lên Bắc Giang, có thuê một cái căn nhà ở xã Phượng Sơn, tỉnh Bắc Giang ha. Và căn nhà này các bạn, nó nằm ngay ngã tư giáp bên với quốc lộ 31 luôn á. Và ngay cái lúc cả nhà em vừa bước xuống xe ô tô chuyển đồ đạc vào trong nhà, thì đập vào mắt em, ngay chỗ cái cửa ra vào á, cái người chủ có treo một cái gương bát quái hướng ra ngoài đường. Và trên gương bát quái á, là một cái tấm bùa dán lên trên cái tường màu vàng. Và trên cái lá bùa viết toàn là những cái ký hiệu, những cái chữ gì đó mà em nhìn em không có hiểu các bạn. Và ngay ở bên dưới cửa ra vào á, là cái bàn thờ của ông thần tài đặt ở ngay cái sàn nhà, ngay chỗ cái lối đi cạnh cái bức tường luôn. Và căn nhà đó em thuê, gia đình em thuê là kiểu cái nhà ống hai ngăn á. Lúc trước khi mà gia đình em vào thì chủ nhà từng dùng làm cái nơi này, làm cái quán internet á các bạn. Nhưng mà do làm ăn không tốt, khách ít nên là chủ nhà dỡ bỏ quán, xong mới cho gia đình của em thuê. Cho nên khi mà em vừa chuyển tới đó, còn rất là nhiều những cái bàn ghế máy tính cũ bụi bặm khắp nơi mà chủ nhà chưa kịp dọn đi. Nói chung á, nhìn cái khung cảnh lúc đó nó bụi bặm, mình nhìn nó thấy ghê lắm cỡ các bạn. Căn nhà này thì có một phòng ngủ và một cái phòng khách rất là lớn. Và cái bàn thờ dạng như là để thờ tổ tiên hoặc là thờ Phật đồ này kia đó là được treo cố định ở trên tường. Nhưng mà ở phía trên của cái bàn thờ đó các bạn, có dán một cái tấm bùa rất là lớn luôn. Và trước cửa phòng ngủ thì em cũng nhìn thấy có dán một cái lá bùa nhỏ nữa. Và chưa hết đâu các bạn, từ cái cửa chính bước vào là sẽ gặp một cái khoảng sân nhỏ, và xong rồi mới đi vào trong phòng khách ha. Thì ngay chỗ cái cửa chính luôn á, nó cũng có dán một cái lá bùa màu vàng. Lá bùa này thì nhỏ thôi nhưng mà chữ viết trên đó là màu đỏ ha. Và theo lời của em Phương tả lại là căn nhà này lúc nào cũng trong cái trạng thái là bật đèn cả ngày sáng đêm. Nếu không thì ban ngày nhìn trong nhà tối tu như ban đêm vậy đó các bạn, nói chung là nó thiếu cái dương khí lắm. Mới bước vào nhà thôi, bản thân em thậm chí là một cái người kiểu hơi lì lợm này kia đó, nhưng mà em lập tức nổi hết da gà luôn các bạn. Cái khí lạnh từ trong nhà nó ứa ra ngoài. Tuy nhiên lúc đó em nghĩ chắc là tại nhà kiểu lâu rồi không có người ở nên cảm thấy lạnh như vậy thôi, chứ cũng chưa hẳn là em nhớ đến hoặc là em cảm giác cái chuyện tâm linh gì đâu. Mãi về sau này, có lúc mà em tò mò các bạn, em lên mạng em tra Google á, thì em mới biết được là căn nhà em thuê theo cái hướng đối diện mặt đường là ở ngay cái đầu ngã tư, là cái chỗ có âm khí nhiều và âm khí rất là nặng, cho nên là người ta phải treo cái gương bát quái trước cửa nhà để cái gương nó phản âm khí ngược lại ra hướng ngoài đường, nếu không là chắc chắn không có ở được đâu. Và cái dạng này chắc là nó giống theo cái kiểu mà cái thế xuyên tâm sát đó các bạn. Khi mà nói với lại ba mẹ cái câu chuyện về tâm linh, về căn nhà cửa như vậy đó, em có ý định là em muốn đổi nhà rồi, nhưng mà tại vì xung quanh có mỗi căn nhà em đang thuê là người ta cho thuê thôi, lại còn gần ngay trường học nữa, cách trường tầm có khoảng độ 200 mét, và nó cũng rất là tiện lợi cho cái công việc của bố mẹ em nữa, nên cuối cùng là đành bấm bụng ở cái nhà này ngay cạnh ngã tư. Tuy nhiên cái năm đầu tiên các bạn, mọi thứ tương đối bình thường, không có gì xảy ra hết. Nhưng cho đến năm thứ hai, từ lúc mà bố của em chuyển cái bàn thờ ông tổ địa vào trong cái góc nhà là chỗ mà bố mẹ hay để xe máy, thì trong nhà bắt đầu nó xào xáo ha, nó có những cái hiện tượng lạ lắm. Như Nguyễn vừa kể đó, nhà này có một phòng thôi ha, nên là anh trai của em phải để một cái giường và ngủ ở bên nhà dưới, còn em ngủ cùng phòng với bố mẹ ở ngay chỗ cái tầng trên. Và cái phòng ngủ thì cũng khá là rộng ha, nên là bố mẹ có đặt một cái tấm đệm ở dưới đất và nhường cho em ngủ ở trên giường. Và vào cái giai đoạn khi mà vừa đổi cái bàn thờ đi xong á, cứ đến nửa đêm là em lại nghe thấy tiếng bát đũa len keng, cái tiếng chén dĩa đó các bạn, nó lập đập vào nhau len keng cớp cớp cớp cớp cớp, và có khi á còn nghe cả tiếng nắp vung hay là son chảo rơi xuống đất nữa. Anh trai của em thì ngủ cạnh nhà bếp, nên là lúc đầu em nghĩ chắc là ông này ông đói thôi, nên là khuya ông mò về ông nấu ăn. Nhưng mà không phải đâu các bạn, bởi vì sáng ngày hôm sau em Phương ra hỏi anh trai của mình là hôm qua bộ anh ăn khuya hay sao mà cái tiếng son nồi ồn vậy, mà mấy hôm nay kiểu đêm nào em cũng hay nghe thấy mà em không ngủ được đâu. Thì anh trai của em giật mình kêu: mày nói gì vậy? Hôm qua tao ngủ say như chết á, tao có nghe thấy tiếng gì đâu, mày có nghe lộn không? Khi mà nghe anh trai của mình trả lời, lập tức là em lạnh gáy liền các bạn. Em đặt câu hỏi trong đầu liền: ủa, nếu mà ông kêu ông không làm á, vậy thì cái tiếng son nồi bát đũa rơi mấy ngày hôm nay là từ đâu phát ra? Nhà cửa trên dưới đều khóa chặt hết rồi, làm gì có chuyện ăn trộm vào được. Nhưng mà nếu mà ăn trộm đi vào thì nó phải đi vô cái chỗ khác nó lục lọi chứ, nó xuống nhà bếp để nó lục lọi bát đũa để mà làm cái gì? Và lúc này bắt đầu nghi nghi rồi nha. Nhưng một tuần sau đó các bạn, từ lúc mà em hỏi anh trai đó, thì em ngủ đêm không nghe thấy cái âm thanh loảng xoảng của bát đũa nữa. Nhưng cho đến một hôm nọ, cái tiếng động đó nó lại vang lên, cho nên là em có lay người bố mẹ của em dậy á: bố mẹ ơi, hình như là ở dưới bếp có ai làm cái gì đó, bố mẹ có nghe thấy tiếng nồi niêu son chảo không? Và sau một lúc thì mẹ em kêu là đúng là có nghe thấy thiệt, chắc là thằng anh của mày nó nấu cái gì để ăn khuya rồi. Mà thằng này ngộ ha, hồi nãy vừa mới ăn cơm quá trời mà giờ còn ăn khuya nữa làm sao? Và ngay lập tức cô mới gọi vọng xuống các bạn là: Tùng ơi, Tùng ơi, Tùng là tên anh trai của em Phương ha, Tùng ơi, làm cái gì vậy? Sao ban đêm rồi mà còn nấu cái gì ăn mà không làm nhẹ nhàng được hả? Có để cho bố mẹ ngủ không hả? Thì tự nhiên cái tiếng nồi niêu son chảo, cái tiếng động phát ra từ bên dưới nhà bếp với các bạn, nó im bặt luôn sau cái câu nói của cô Lượng ha. Lúc đó nghĩ là con trai của mình cũng làm nhẹ nhàng lại rồi. Và đến sáng ngày hôm sau, cô chửi cái anh Tùng kêu quá trời luôn, chửi quá trời chửi luôn các bạn, kêu là tối qua mày làm gì vậy, khuya rồi mà mày còn hả vầy vũng gì ở dưới bếp vậy, mẹ gọi mẹ hỏi mày á thì mày không trả lời. Thì anh trai của em mới đáp lại: ơ, mẹ nói gì vậy mẹ? Hôm qua là con đeo tai nghe con xem phim cả đêm mà, con có nghe được mẹ gọi đâu, mà con cũng đâu có xuống bếp để ăn cái gì, bộ mẹ có nghe lộn không mẹ? Và ngay chỗ vị trí mà anh Tùng này anh nằm ngủ á, là nó có một cái bức tường ngăn cách giữa nhà bếp và cái giường ngủ, cho nên là ông Tùng ổng không thể nào nhìn thấy được cái gì ở dưới bếp hết. Và khi mà nghe con trai của mình nói như vậy xong thì cô Lượng á, cô cũng cảm thấy lạ lắm, thì cô mới nói lại là chắc là do mèo nhà ai rồi. Nhưng mà theo như em Phương này quan sát rất là nhiều ngày liền thì trong nhà em không hề có con mèo nào hết trơn các bạn. Mèo hàng xóm không có vào được trong nhà của em. Nhà đóng cửa kín mít thế thì rốt cuộc cái tiếng son nồi ở đâu ra? Càng chắc chắn hơn là căn nhà mình ở có ma rồi, cộng thêm những cái lần mà em đi ra đi vô em nhìn thấy những cái lá bùa treo ở trên tường, dán ở trên tường rồi các bạn, làm cho em rất là sợ, lúc nào cũng trong cái trạng thái là bồn chồn lo lắng hết. Tuy nhiên bẵng đi một khoảng thời gian sau, em ngủ thật sự không còn nghe thấy tiếng son nồi vào đêm khuya nữa. Nhưng mà đến cái đợt nọ các bạn, ở trong phòng của mình ha, em đang nằm tiêu tiêu giấc, em nghe thấy có cái tiếng động lạ phát ra ngay bên cạnh. Và lúc mà giật mình á, thì chính là tiếng của mẹ em. Cái kiểu kêu giống như là cô bị một cái gì đó hù dọa vậy đó các bạn. Cô cứ mà cái người nó cô cứ run rẩy đó. Em mới ngồi dậy, em nhìn xuống dưới đất á, thì em thấy là cả cơ thể của mẹ mình nó đang giật lên. Và bố của em á, ngồi ở bên cạnh. Xong rồi cố gắng là lay vợ của mình dậy, nhưng mà hỏi hoài không có thấy là cô trả lời. Cho nên là chú á, chú mới vỗ má mẹ em mấy cái kêu là: Em ơi, em dậy dậy em ơi, em bị sao dậy dậy đi. Thì tự nhiên lúc này cô đột ngột mở mắt ra nha các bạn, bật dậy và mồ hôi một cây túa ra như là tắm vậy đó. Và cô trả lời bằng một cái giọng á, suýt nữa là cô khóc luôn rồi. Cô kêu á, là em không biết, em không biết sao mà em mơ thấy có người ngồi lên người em không có động đậy được, chân tay của em á nó cứ cứng còng mà. Em gọi không ai thưa, em nói không có ra tiếng, em hoảng quá em kêu lên cũng không ai trả lời. Và mãi một lúc sau á, nghe tiếng anh gọi cho nên là em mới tỉnh được nè anh. Và nghe tới đây nè các bạn, chú mới nói với cô á, em bị bóng đè rồi em ơi. Ở vùng của em Phương thì hay gọi là bị tinh đất đè ha. Và sau đó khi mà đợi mà cô bình tâm, cô ổn định lại rồi đó, thì chú có nói là bây giờ em đứng dậy nha, em đi vòng vòng xung quanh nhà đó vài vòng đi cho người tỉnh táo hẳn, xong thì em mới vào em ngủ, chứ bây giờ mà em nằm xuống em ngủ liền chắc chắn là em sẽ bị bóng đè tiếp đó. Và mẹ em nghe lời làm theo, đúng là đi lại quanh nhà xong, cái lúc mà nằm lên trên giường ngủ thì nó vào giấc bình thường. Nhưng mà chưa dừng lại đó đâu, những cái ngày hôm sau lúc mà đi ngủ các bạn, cứ nửa đêm là em lại nghe thấy tiếng mẹ của mình lầm bầm cái gì trong miệng, giống như thể là cô đang nói chuyện với ai vậy. Và khi mà thức giấc em rất là sợ luôn, em không có dám nhìn mẹ của mình nữa, nằm ở trên giường nhắm mắt lại, nhưng mà em không có ngủ được các bạn. Rồi có một cái hôm nọ, không biết là cô Lượng này cổ gặp ác mộng hay sao đó, khuya nửa đêm tự nhiên mẹ em giật mình dậy la một tiếng rất là to, và em cũng giật mình em tỉnh giấc. Nhìn thấy mẹ em mắt vẫn nhắm nhưng mà miệng liên tục nói là xin tha cho tôi đi, và cứ liên tục như vậy cho đến sáng ngày hôm sau. Lúc mà hỏi ra thì cô mới kêu là không hiểu dạo này, không hiểu vì cái lý do gì mà cô ngủ nó mê man và thường xuyên nằm chiêm bao thấy một cái bà cụ. Lúc mà cô Lượng cô gặp bà cụ đó là ngay chỗ cái ngã tư, thì cô có hỏi đường là dạy cho con đi tới cái chỗ này chỗ kia vậy đó, thì bà cụ lúc nào cũng chỉ đường cho cô đi, nhưng tới nơi các bạn, ngay cái địa điểm mà bà chỉ không phải là cái chỗ mà cô Lượng tính tới, mà nó là ngay một cái nghĩa địa luôn. Có nghĩa là bà kia chỉ đường cho cô đi chết. Và rất là sợ như vậy các bạn, mỗi lần mà thấy nghĩa địa quay qua là đều thấy bà cụ đứng ở bên cạnh của mình hết, mà cái gương mặt của bà rất là thấy ghê kìa, cho nên là cô mới vội vàng xin tha như vậy. Và lúc mà kể ra câu chuyện đó, tầm khoảng một tuần sau, không biết may mắn hay là tổ độ hay sao đó các bạn, thì cô này cô ngủ cũng không có còn bị mê nữa. Nhưng lúc này là tới lừa của em Phương ha. Em vẫn nhớ như in lúc đó là cái buổi trưa, mới ăn cơm xong thì em vào trong phòng em ngủ như bình thường thôi. Đang ngủ say, tự nhiên nha, cả người của em như có một cái thế lực nào đó từ từ tiến lại gần em, sau đó là bao trùm lên cả người em luôn, giống như là bị ai lấy cái mền mà phủ lên trên khắp người của mình vậy đó các bạn. Và ngay khi này, tay chân em cứng ngắc không động đậy được, và trên ngực của em á, giống như có một cái tảng đá nó đè lên làm cho em bị rất là khó thở luôn. Mắt của em lúc này nha, vẫn mở và cái ý thức của em vẫn còn rõ ràng. Tức là cả cái người của em á, chỉ có hai con mắt là nhìn qua nhìn lại được thôi, còn ngoài ra tất cả bộ phận khác coi như là tạm thời là bị liệt vậy đó các bạn. Lúc quay qua quay lại để nhìn, đảo con mắt liên tục để mà nhìn á, thì mọi thứ ở trong phòng tự nhiên thay đổi các bạn. Không biết làm sao nữa, em nhìn thấy cái cảnh vật xung quanh nó lạ lắm, tuy nhiên vẫn thấy là mình đang nằm trên cái giường. Và khi mà liếc con mắt lên trên ngay chỗ cái đầu giường á, chính mắt em nhìn thấy có một cái cậu con trai đang đứng bên cạnh giường của em và dáng dấp á, nó trông như là bằng tuổi của em Phương này vậy. Tuy nhiên, em không nhìn rõ được cái mặt mũi của cái vong hồn kia là như thế nào hết. Và sau đó, mọi thứ nhập nhòe đi. Và cái vong hồn của người con trai kia ngồi xuống cái đầu giường của em và rồi cầm lấy cái tay của em á các bạn, cầm mà bóp rất là chặt luôn. Lúc này, em vẫn còn nhớ được nha, là em rất là sợ hãi, em cố gắng em mở miệng em nói đó là bỏ tay ra. Tuy nhiên miệng thì cứng đơ rồi các bạn, em muốn nói nhưng mà nói đâu có được đâu, mặc dù lúc đó cực kỳ là sợ, cho nên là mẹ khóc. Em cố gắng là vung tay ra khỏi nhưng mà cổ họng em càng gào lên thì nó càng đau, càng gào thì nó càng đau. Và trong đầu em lúc đó chỉ nghĩ là bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra. Nhưng mà cái vong hồn kia không nha các bạn, vẫn nắm tay em rất là chặt. Và em biết ở trong email cho Nguyễn Nguyễn đó là em cái cảm giác nó thật đến nỗi mà khi mà tỉnh dậy á, cái bàn tay của em coi như nó đau điếng luôn. Và may mắn ha, sau một cái lúc mà vùng vẫy mà gào thét thì tự nhiên cái lực đè lên trên người em nó bắt đầu nó nhả ra từ từ. Và cái vong hồn người con trai đứng bên cạnh cũng dần dà tan biến vào trong không khí. Và ngay chính lúc này nè, em nghe thấy tiếng bố của mình gọi ngay bên tai của em á, là Phương ơi, Phương ơi, dậy đi Phương ơi, Phương ơi, dậy đi Phương ơi. Thì em mới giật mình mở mắt ra lần nữa. Thì hóa ra nãy giờ nó chỉ là một cái giấc chiêm bao thôi các bạn. Mồ hôi mồ kê đổ ra như tắm vậy đó. Và sau cái lần đó em bắt đầu sợ khi ngủ ở trong phòng ha. Tại vì từ cái lúc lần đầu tiên gặp khoảng một tuần sau thì em đều bị bóng đè hết. Và cái lần thứ hai em bị như sau. Em nhớ đêm đó là em buông cái mùng xuống để mẹ em ngủ, tại vì trong phòng nó rất là nhiều mũi. Và đang khi mà cái cơn ngủ say nè, tự nhiên em giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra thấy tay chân của mình coi như là cứng đơ hết trơn rồi. Thì em biết chắc chắn là mình chuẩn bị bóng đè. Và khi mà em nhìn thẳng xuống dưới phía cuối chân giường á, ở xung quanh cái giường của em mà được bao bọc bởi cái mùng mà các bạn, thì em nhìn thấy á, ngay chỗ cái mùng ngủ lập lòe, nó có lấp ló những cái bàn tay của ai đó. Mà không phải một bàn tay in lên trên cái mùng đâu nha các bạn, mà rất là nhiều bàn tay khua qua khua lại, khua qua khua lại. Khỏi phải nói rồi, em rất là sợ luôn. Vùng vẫy cửa quậy người mạnh một cái. Và may mắn cái lần thứ hai này nha, em rất là nhanh chóng thoát được khỏi cái cảm giác mà bị đè. Tầm có khoảng 5 phút thôi, chứ nó không có giống như là cái lần đầu tiên. Và những ngày tiếp theo liên tục em bị đè nhiều đến nỗi mà em thậm chí là cũng không còn sợ nhiều như là cái lần đầu á các bạn. Tuy nhiên, nó lại để lại một cái hậu quả là cái cơ thể vật lý của em á, nó kiệt quệ, vì bị đè thì thức giấc giữa đêm sau rồi khó ngủ lại. Cho nên nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe của em cực kỳ luôn. Lúc nào ban ngày em cũng trong cái trạng thái thiếu ngủ và mắt lúc nào cũng muốn nhắm lại hết trơn. Không có tập trung học hành, không có tập trung làm được cái gì hết trong suốt cả một cái tháng liền như vậy. Thì em mới bắt đầu tìm hiểu xem, em lên mạng tìm hiểu đó, coi bóng đè là cái gì và như thế nào để không bị bóng đè. Thì em cũng có tìm được một cái phương cách dân gian mà người ta chỉ mà rất là phổ biến luôn, là đặt một cái cành dâu tầm trên gối và đặt một con dao ở dưới cái gối của mình để mà ngủ đó. Và có lấy thêm một củ tỏi nữa các bạn, để ở trên cái đầu giường. Lúc mà biết cách ha, em gan lắm. Em để hết luôn các bạn, từ dao nè, từ dâu nè, từ kéo sắt nè, và cả những cái một cái củ tỏi rất là lớn, một cái không phải là một cái củ không nha, mà là rất là nhiều những cái củ tỏi rất là lớn luôn, để ngay trên đầu giường của mình. Và quả nhiên là nó hiệu quả thiệt các bạn. Ngay cái đêm đầu tiên mà em để lên á, em ngủ ngon lành luôn, không bị bóng đè gì nữa, và cả một cái tuần sau nha là em ngủ cực kỳ là ngon. Khi này tưởng đâu yên tâm rồi, tưởng mọi chuyện em đẹp rồi, nhưng không đâu. Qua đến cái tuần kế tiếp em lại bị bóng đè, và lần này còn nặng hơn những cái lần trước nữa. Vẫn là cái cảm giác bất lực, không thể động đậy được cơ thể. Nhưng khi này em nhìn thấy đó, lần đầu tiên thì em thấy một cái cậu con trai trạc tuổi em đúng không? Nhưng trong cái lần này, trước mặt của mình là một cái người phụ nữ các bạn, tóc rất là dài, mặc quần áo trắng. Và cô ta không phải đứng đâu mà ngồi lên trên ngực của em luôn. Và hai tay cô ta đó bóp chặt đáy cổ không cho em này em thở. Cái cảm giác lúc đó em tưởng là thiếu oxy đến mức mà em suýt chết rồi đó. Rất là đau đớn luôn các bạn. Em cố gắng là em la lên nhưng không tài nào la được. Tại vì cái bàn tay cô kia, móng tay nó sắc nhọn, nó bóp chặt vào cổ của em này như vậy nè. Và trong cái khi mà ngàn cơn treo sợi tóc, em dùng hết toàn bộ sức bình sinh nha, em hất mặt người một cái, thì lập tức cái hình bóng đang ngồi trên cái ngực của mình biến mất. Tay chân em nhẹ nhàng trở lại, và một hồi sau thì thoát khỏi được cái trạng thái bóng đè. Nhưng chưa xong đâu các bạn. 3-4 ngày sau, khi mà em gặp cái người phụ nữ đó, buổi đêm nha, em nằm ngủ, em nhắm mắt, em quyết tâm là em không mở mắt ra, em cố gắng nhắm tịt con mắt của mình lại luôn, thì cái cảm giác đó lại đến. Em biết khi nào trước khi mình bị bóng đè là em biết luôn nha. Nó cứng người, cứng tay, cứng chân. Em cố gắng nhắm mắt không để mở mắt ra để nhìn thấy thêm bất kỳ một cái điều kinh khủng nào hết. Nhưng trên giường á thì có mình em nằm thôi. Vậy mà khi cơ thể của em cứng đơ lại đó, em lại nghe rõ ràng có một cái tiếng thở của một cái người đàn ông phả vào trong cái ốc ác của mình. Lúc đó em nằm nghiêng nha các bạn. Thì có nghĩa người đàn ông đó phải nằm ngay sau lưng của em luôn. Bố mẹ thì nằm dưới đất, trên giường có mình. Vậy thì ai? ai thở những cái hơi lạnh lẽo đó vào trong gáy của em. Em biết rồi chứ. Nhưng em cố gắng không có mở mắt ra, nhắm tịt con mắt của mình lại. Và một hồi sau á, giống như là cái vong kia làm không có lại em này nè, nên là cái lực đè trên người càng ngày càng nhã, càng nhã, càng nhã ra. Và em lần thứ bao nhiêu không nhớ nữa lại thoát khỏi cái trạng thái bóng đè. Tuy nhiên, cái lúc mà điều khiển được cơ thể các bạn, em tỉnh dậy và em ngồi em khóc dữ lắm. Tại vì từ cái lúc mà chuyển đến căn nhà thuê này nè, năm đầu tiên thì tạm thời không có gì xảy ra nha, nhưng từ lúc bắt đầu có những cái sự kiện tâm linh là gần như 90% là em không có ngủ một cái ngày nào yên hết. Lúc nào cũng trong cái trạng thái đó là bồn chồn, lo lắng, thậm chí mà bây giờ ngủ rồi thì cũng sợ bị cái này, bị cái kia. Và có những cái bệnh nữa các bạn, ốm, sốt, vặt liên miên hết trơn à. Mặc dù từ hồi nhỏ giờ bản thân em là một cái người cơ địa rất là khỏe mạnh ha. Và chưa xong đâu nha các bạn, còn một lần mà em bị bóng đè em vẫn còn nhớ đến tận bây giờ đó, là cũng bữa đó, cũng vào ban đêm luôn, khi mà em đang nằm ngủ, thấy cơ thể mình bắt đầu nó hơi tê tê rồi, thôi em biết rồi ha. Và lúc này em nghĩ trong đầu á là không biết ai đè mình đây, mở mắt ra thử coi làm sao. Thì cái lúc mà em nhìn đó các bạn, ngay dưới chân giường em thấy có một cái đứa trẻ con, không có nhìn thấy mặt đâu, nhưng qua cái dáng dấp em đoán cỡ tầm khoảng là 2-3 tuổi. Nó đang ngồi lên trên cái mắt cá chân của em và nó đang khóc nức nở các bạn. Những cái tiếng khóc nghe rất là thê lương luôn kìa, nghe mà nó buồn, nó ảm đạm, mà nó ma quỷ, nó quái dị lắm. Và lúc biết rồi, đây chắc là vong, lại là vong trong cái nhà này chắc chắn luôn. Nên là em mới dùng sức ngay chỗ hai cái chân của mình, em hất một cái. Thì ngay khi này cái bóng đứa con nít đó biến mất. Quá là nhiều lần như vậy các bạn, nên em ngồi em hệ thống em suy nghĩ lại đó. Những cái người mình gặp bao gồm cái cậu con trai bằng tuổi em, cái đứa bé nè, cái hơi thở, cái tiếng thở của cái người đàn ông á, cũng như là cái hình ảnh của cái người phụ nữ kia, thì chắc chắn đây là một gia đình đã từng ở trong căn nhà này. Và chắc là họ đã chết trong căn nhà này vì một cái lý do nào đó. Và cái giường mà em nằm cũng chính là nơi mà họ nằm ngày xưa, cho nên là họ mới phá như vậy. Lúc đó bố mẹ thì đang làm ăn ha, em thì còn bận đi học nữa, chuyển nhà đâu phải là chuyện dễ dàng đâu, chấp nhận chịu trận thôi. Tuy nhiên bẵng tầm một tháng sau khi mà em gặp cái đứa trẻ con á, tự nhiên bác hai của em là cái người mà đi theo, là người có căn của công chúa con của vua cha Ngọc Hoàng đó các bạn, tự nhiên gọi điện về cho mẹ của em và nói đó là: thím ơi, ngày mai thím cho hai đứa con của nhà thím á đi đến đền Côn Sơn Kiếp Bạc nha thím. Côn Sơn Kiếp Bạc là một cái ngôi đền rất là nổi tiếng nha các bạn. Và để rõ thông tin thì các bạn có thể search cái này trên Google ha. Thì khi mà nghe xong như vậy, cô Lượng mẹ của em, Phương mới hỏi là: ủa sao vậy? Sao vậy chị? Sao mà chị lại kêu nhà tôi vậy? Thì bác hai gái mới nói đó: tôi thấy là cái nhà của thím thuê nó lạ lắm nha. Sao mà không chuyển nhà đi? Cái nhà đó lạ lắm nha chưa? Nghe tới cái chữ lạ đó và bị nhiều những cái sự việc ở trong nhà này rồi, nên là cô Lượng cô cũng hiểu chứ các bạn. Lúc này nè, chị em mới tâm sự với nhau đó là: chị ơi, bất đắc dĩ thì em mới phải ở trong chỗ này chị ơi, thuê xung quanh ở đây không có căn nào mà được hết trơn á, mà người ta cũng không có cho thuê đâu. Thì bác lúc đó mới kêu á: thôi tôi biết rồi, nếu mà tình hình vậy đó, ngày mai thím chuẩn bị cho tôi nha, là một mâm hoa quả, bánh kẹo, đem lên đền Côn Sơn Kiếp Bạc đi, đưa hai đứa con nhà chị đó, nhà thím đó, là Tùng với lại Phương đi theo, lên đến nơi tôi làm lễ cho nhà thím. Và khi mà nghe đến đây, mẹ của em Phương cũng không có ý kiến gì hết trơn, vội vàng lập tức chuẩn bị làm theo lời của người chị dâu mình ha. Và lúc đó thắc mắc lắm, tại sao biết là trong nhà có cái người mà đi ra hầu đồng, trình đồng mở phủ rồi, mà tại sao hồi trước, từ lúc mà nghe những cái câu chuyện tâm linh lại không gọi cho chị dâu của mình, giống như dạng kiểu là bị che mắt, bị làm cho quên luôn á các bạn. Đến hôm nay khi mà bác hai gái của em gọi á, thì mẹ của em mới chợt tỉnh ra. Và qua đến sáng ngày hôm sau, chuẩn bị hoa quả bánh kẹo giống như là lời bác hai gái dặn rồi. Cô Lượng nè, em Phương với lại anh Tùng lên đền Côn Sơn Kiếp Bạc để mà làm lễ ha. Và theo như lời của em Phương nói lại là cả cái buổi cúng hôm đó, em chỉ nghe bác hai gái của em khấn rồi làm lễ thôi, chứ thật ra là em có nghe, nhưng mà bác khấn cái gì thì thật sự là em không hiểu. Bác dặn á, đứng thì đứng, bác kêu quỳ thì quỳ, và bác kêu lạy thì em cũng chỉ biết lạy và làm theo răm rắp. Và quả nhiên nha các bạn, lúc mà làm lễ cúng xong về nhà đó, không hiểu sao cả người của em nó nhẹ nhàng hẳn đi, nó không có còn bị nặng nề như trước, và thậm chí là em cũng không bao giờ bị bóng đè thêm bất kỳ một lần nào nữa. Và em Phương này có kể thêm là tầm khoảng 2-3 tháng sau, lúc đó là tháng 7 âm lịch rồi ha các bạn, Bác hai gái của em lại gọi điện và kêu cả nhà em đi đền của ông Hoàng Bảy cùng với lại bác hai gái. Thứ nhất là đi để giải hạn cho cả nhà năm nay. Nhà em thì có anh trai em và mẹ thì ba người đều dính cái hạn về xe cộ hết. Từ lúc mà còn nhỏ là em Phương này đã đi làm lễ các đền chùa cùng với lại bác hai gái của em nhiều lần rồi, nên là em khá là tin tưởng ha. Đầu tiên là hồi 5 năm tuổi, em đi đền ông Hoàng Bảy ở Lào Cai một lần. Đến lớp 2 vẫn đi, lớp 3, lớp 6 và năm lớp 10 em vẫn đi. Và sau cái chuyến đi làm lễ ở đền ông Hoàng Bảy Lào Cai về, bác gái của em có dặn là ra đường nhìn trước ngó sau, cẩn thận là kẻo gặp tai nạn đó. Tuy nhiên đừng có lo lắng quá, nếu có bị xe tông á, thì cũng không sao đâu. Mạng của con rất là lớn, có các cụ tổ tiên gánh rồi, không phải lo sợ cái gì đâu. Và khoảng một tháng sau đúng là em gặp tai nạn thiệt nha các bạn. Em vẫn còn nhớ rõ đó. Khi này là em đang đi bộ qua bên đường, ngay chỗ cái ngã tư nhà em luôn á. Rõ ràng là em đã nhìn trước ngó sau ở đường rồi và thậm chí cái lúc mà em đi qua không hề thấy có cái xe nào cả. Cái chân của em chỉ cách một bước nữa thôi là lên đến vỉa hè. Thì tự nhiên từ đâu ra, có một cái xe máy chở hai người lao thẳng vào, tông thẳng vào trong người của em Phương này luôn. Và trước khi mà va chạm các bạn, em còn nhìn thấy là xe máy đang chạy với lại cái tốc độ rất là cao ở giữa đường, tự nhiên lại lệch bánh đi qua bên trái làn đường đâm thẳng vào trong người của em. Thời điểm đó thì em nhỏ con lắm, có 36kg thôi các bạn. Xe tông vào một cái là người em bay hẳn ra ngoài đường, lăn vài vòng ở trên đất. Và cái bụng của mình á, em cảm giác là giống như là kiểu lòng ruột, đồ gan, phèo phổi đồ á, nó đảo lộn lung tung hết trơn cả lên. Và đau điếng lắm như vậy các bạn. Một lúc sau thì em mới lờm cờm em bò dậy được ha. Cái người mà tông em là một cái ông chú, ông ấy hốt hoảng lắm. Ông chạy ra để mà ông đỡ em dậy. Nhưng mà thấy là kiểu em không bị sao hết, và bản thân cái ông chú đó cũng không có bị sao luôn. Rõ ràng tông rất là nặng mà cả hai người đều không có, nói chung là chỉ bị xây xước ở ngoài da thôi các bạn. Cho nên là ông chú đó xin lỗi rối rít, rồi dân họ cũng xúm vô hỏi em là có cần đi bệnh viện không. Thì em không muốn mọi chuyện nó rắc rối, nên là em có nói với cái người mà gây tai nạn đó là chắc không sao đâu, thôi chú đi về đi, không sao đâu chú. Em tập tỉnh ha, do bị tông ngay chỗ ngã tư gần nhà mà, nên em bước chân vào trong nhà. Và cả người em may mắn không bị gì hết trơn các bạn, chỉ mỗi tay chân nó trầy xước chảy máu chút xíu thôi. Và em sợ mẹ lo lắng á, nên em không có dám nói thiệt. Em chỉ kêu là dạ con bị té cầu thang, con bị trượt chân té cầu thang ở trong trường thôi mẹ. Và sau cái lần đó thì em cũng không có dám đi qua đường một mình nữa các bạn. Nếu mà có đi á, là phải rủ một hai người bạn của mình đi cùng mới cảm giác là yên tâm ha. Tuy nhiên thì cái cuộc sống của em nó cứ bình thường trôi qua như vậy. Em sống trong căn nhà thuê ở Bắc Giang đó 3-4 năm trời liền luôn. Đến năm 2018 ha. Đầu năm 2019 á, giai đoạn này thì gia đình em lại chuyển nhà lên trên Phú Thọ để làm ăn. Và lúc đó là em học lớp 11 rồi các bạn. Chuyển tới căn nhà mới á, cái cảm giác đầu tiên của em là thấy mọi thứ xung quanh rất là thoải mái, không hề có không khí nó nặng nề như lúc mà em ở Bắc Giang. Và gần đây nhất là khoảng tháng 5, tháng 6 của năm 2021 á, bố mẹ em có về quê để mà thay cái bàn thờ tổ tiên mới. Vì cái bàn thờ cũ nó bị gãy cái chân trống rồi. Và sau đó thì mẹ có qua nhà nhờ bác hai gái đó làm cái lễ cúng để mà thay cái bát nhang cho nhà của em. Và sau khi mà làm lễ xong thì bác tự nhiên quay qua và hỏi mẹ em á là ủa thím ơi, hồi trước đây thím có từng mang thai hay là sảy thai gì không thím? Thì cô Lượng cô mới kêu dạ có, em từng sảy thai một đôi song sinh. Sao mà chị hỏi như vậy? Thì bác hai gái mới kêu á, hèn chi, hồi nãy lúc mà làm lễ đó tôi thấy bóng của một cái đôi nam nữ song sinh dắt tay nhau về tìm thím đó. Em Phương có mặt ngay tại chỗ đó luôn nha các bạn. Em nghe như vậy xong là em nổi hết cả da gà lên rồi. Cái hôm mà thay cái bát hương á, thay cái bát nhang á, còn trùng vào cái ngày rằm nữa, nên là tiện là bác của em cũng cúng cho cái đôi song sinh kia luôn. Và sau thì em có hỏi mẹ á, là mẹ ơi, hai cái người mà bác nói á, là anh, chị hay là em của con vậy mẹ? Nhưng mà cô Lượng từ chối trả lời ha. Cô kêu là con nít con nòi hỏi làm cái gì. Đến giờ em vẫn không có biết là cặp song sinh đó là vai vế như thế nào với em nữa. Tuy nhiên em cũng rất là thương do kiểu xấu số như vậy đó các bạn. Và em có kể thêm là lúc trước khi mà mới vừa chuyển nhà lên thuê ở trên Phú Thọ đó, em có một cái chuyến hành hương rất là dài ha. Lần này là chỉ có em với lại anh trai em đi cùng bác hai gái với lại mấy cô mấy chú theo đoàn thôi. Còn bố mẹ thì do mới vừa mới chuyển nhà mà bận công việc nên là không có đi. Em theo bác của mình đi làm lễ từ miền Bắc vào tận đền cô Chính Giếng ở miền Trung 3 ngày. Ở miền Trung á, là có đền nào là em cũng đi hết. Và sau khi mà làm lễ xong xuôi rồi, em về đến nhà, cuộc sống lại trở về như bình thường. Làm ăn trong nhà lúc này nó cũng thuận lợi và nó tốt đẹp hơn rất là nhiều luôn nha các bạn. Và mỗi năm sau á, dù nhà em không có đi làm lễ cùng bác hai gái của em được, nhưng mà mẹ vẫn gửi tiền mua hoa quả để mà lễ cúng đều đặn ha. Và cuộc sống của em tính đến thời điểm hiện tại đó, cũng ít thấy những cái hiện tượng tâm linh lạ, hầu như là nó không còn xuất hiện xung quanh em nữa. Và đến đây là kết thúc những cái câu chuyện mà em Phương gửi về cho Nguyễn Nguyễn ngày hôm nay rồi ha, và cũng là kết thúc video của chúng ta. Cảm ơn em Phương đã gửi về cho anh Nguyễn những cái câu chuyện này để anh có cơ hội kể đến cho tất cả mọi người cùng nghe. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu mọi người yêu thích video, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Để khi mà Nguyễn ra video thì thuật toán của YouTube sẽ ưu tiên thông báo đến cho mọi người ha. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân cũng được. Tất cả những đường link đó Nguyễn đã để trên màn hình cũng như là để bên dưới phần mô tả và bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa ha. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.